Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, dùng võ kết bạn. Lỗ Túc liên tục khoát tay, mỉm cười xin miễn, Túc nghèo cư vùng đất hoang, ngăn cách, duy biết rõ lực cày lũng mẫu, tu thân tề ra, sao dám vọng luận thiên hạ dạng này đại sự. Tướng quân có hỏi. Túc lại thẹn không dám nói, không dám lầm tướng quân đại sự, nói, bưng chén rượu lên, hướng Tôn Sách mời rượu tạ tội. Tôn Sách nhìn lấy hắn, trầm ngâm một lát, khóe miệng giật nhẹ, im lặng cười, bưng chén rượu lên, cùng Lỗ Túc cùng một chỗ uống cạn. Hắn đặt chén rượu xuống, nói ra, Tử Kính, ta tuy nhiên là lần đầu tiên cùng ngươi gặp mặt. Lại là thần giao đã lâu, mới quen đã thân, hôm nay sự thật không say không nghỉ, không biết sao quân tình khẩn cấp, không thể nâng ly, ta sách thiếu, kiến thức có hạn, vẻn vẹn đối vấn đề quân sự có biết một hai, xem Tử Kính bộ khúc chỉnh tề, điều hành có phương pháp, chư vị đang ngồi khí độ bất phàm, chắc hẳn không thiếu cao thủ, không bằng giảng võ luận binh. Lẫn nhau xem có hay không, để có chỗ tăng thêm, như thế nào, duy tướng quân chi mệnh là theo. Lỗ Túc chắp tay một cái, cười đáp, Tôn Sách giơ hai tay lên, vỗ nhẹ nhẹ đập, mọi người một mực tại nhìn lấy bọn hắn, thấy tình cảnh này, lập tức thả ra trong tay chén rượu, ngồi nghiêm chỉnh, yên lặng nghe Tôn Sách nói chuyện, trong lúc nhất thời. Trên đường phía dưới lặng ngắt như tờ, vô số đôi ánh mắt rơi vào Tôn Sách trên mặt. Chư quân, Sách cũng hổ thẹn, tuy nhiên ít có chí khí, nghĩ đền đáp triều đình, đứng hàng công khanh, danh lưu sử sách, không biết sao trí lực nông cạn, không biết thư tịch, không được cùng sĩ đại phu cùng giao lưu chỗ, may ra hơi có quyền dũng, to hiểu binh pháp. Còn có thể nanh vuốt chi đảm nhiệm, an ủi đìm một phương. Hôm nay may mắn, đến cùng Tử Kính cùng chư quân cộng ẩm. Thánh nhân kinh nghĩa ta sẽ không, ngâm thơ làm phú với ta mà nói cũng vô cùng khó khăn. Còn thỉnh Tử Kính cùng chư quân thứ lỗi, Lỗ Túc ánh mắt chớp động, miệng hơi cười, hạ thấp người thăm hỏi, tướng quân khiêm tốn, chúng ta đều là thô bỉ người. Nếu như tướng quân giảng thuật thánh nhân kinh nghĩa, ngâm thơ làm phú, cho dù miệng phun kim ngọc, chúng ta cũng không biết quý. Mọi người hiểu ý mà cười, đang ngồi phần lớn là võ phu, cho dù qua sách, cũng bất quá là hiếu kinh. Luận ngữ những thứ này nhập môn rõ ràng học vấn, tránh thức qua trải qua không có mấy cái, coi như qua cũng bất quá là có biết đại nghĩa. Không có lực lượng cùng người đàm luận, càng không có ngâm thơ làm phú bản sự. Thân là võ phu, đối sách người phần lớn có một loại đã hâm mộ lại khinh bỉ tâm lý. Hâm mộ là bởi vì chính mình học vấn không tốt, không với cao nổi. Khinh bỉ là bởi vì rất nhiều thư nhân trừ một cái miệng bên ngoài cũng không trường kỹ. Liền mưu sinh đều là vấn đề. Ngược lại không bằng bọn họ những thứ này võ phu tiến nhưng từ quân chinh chiến. Lùi có thể vào rừng làm cướp, chí ít có thể lăn lộn cái bụng no bụng. Tôn Sách tự nhận không có gì học vấn, dùng võ phu tự cho mình là thoáng cái rút ngắn giữa bọn hắn khoảng cách. Tôn Sách cao giọng cười to, lần nữa chắp tay, đa tạ chư vị tha thứ. Thường nói, vân tòng long, phong tòng hồ. Chỉ có anh hùng có thể tiếc anh hùng. Hôm nay thiên hạ đại loạn, chính là dùng võ thời điểm. Hôm nay gặp gỡ, nguyện cùng chư quân dùng võ kết bạn. Đánh cờ một phen, hắn chuyển hướng Quan Vũ, gật gật đầu, nháy mắt, nghe nói luận võ. Quan Vũ đã lòng ngứa ngáy, nhưng hắn tự nhận không phải Tôn Sách tâm phúc. Đoán chừng sẽ không để cho chính mình cái thứ nhất xuất chiến. Chính cảm thấy tiếc nuối, bỗng nhiên gặp Tôn Sách hướng mình gật đầu ra hiệu, nhất thời đại hỉ, lập tức đứng dậy đi vào trong bữa tiệc. tay trái nâng râu dài hướng ra phía ngoài nhẹ nhàng đầy. Hai tay ôm quyền, nhìn quanh một tuần, lại cười nói, Hà Đông quan vũ bất tài, dám mời chư quân chỉ giáo. Lỗ Túc bộ khúc môn khách nhóm hai mặt nhìn nhau, có câu nói rất hay, thân thể đại lực không lỗ, người này dáng người khôi ngô, lực lượng tất nhiên hơn người. Suy nghĩ lại một chút, hắn chiếc kia hình thù kỳ lạ binh khí, người nào cùng hắn đọ sức đều phải ăn thiệt thòi. Cái này muốn là tiến lên luận võ, chẳng phải là tự làm mất mặt. Quan Vũ ngắm nhìn bốn phía, gặp không ai dám ứng chiến, không khỏi âm thầm bĩu môi, không che giấu được chân mày ở giữa đắc ý. Lỗ Túc thấy thế, không khỏi âm thầm nhíu mày. Hắn tuy nhiên không cùng Quan Vũ động thủ một lần, nhưng là hắn nhìn ra được Quan Vũ thực lực không kém chính mình. Trong trang càng là tìm không thấy có thể cùng Quan Vũ đối địch người. Tôn Sách đây là ý gì? Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu mọi người an tĩnh. Hắn cười nói, chư quân, Vân Trường võ nghệ tuyệt luân, chém tướng đoạt cờ như lấy đồ trong túi. Năm trước theo ta chinh chiến Duyện Châu, nhiều lần lập công, về sau giúp ta A Cữu bình định Cửu Giang, nhất chiến mà chém Chu Ngu, tái chiến mà lấy Âm Lăng, chính là nổi tiếng anh hùng, có thể cùng hắn kề vai chiến đấu, là ta vinh hạnh. Mọi người kinh ngạc trao đổi lấy ánh mắt, Lỗ Túc sững sờ một lát, đột nhiên hỏi, tướng quân, vị này chính là Tại Thược Pha phục kích Chu Ngu, lại tiến quân thần tốc, thẳng đến Âm Lăng vị tướng quân kia. Tôn Sách cười nói, Tử Kính cũng biết. Lỗ Túc cười khổ, gật đầu nói, Đông Thành tuy thuộc Hạ Bì, thực cùng Cửu Giang thêm gần. Ta có mấy cái bằng hữu là Cửu Giang người, há có thể không biết, chỉ là mắt vụng về. Vân Trường đích thân tới, ta vậy mà không biết. Thất kính thất kính. Ta làm tự phạt ba chén. Nói xong, liền uống ba chén, lại hướng Quan Vũ mời rượu lấy đó ấy nấy. Quan Vũ mặt mày hớn hở, vui vẻ mà uống, chờ bọn hắn uống xong. Tôn Sách vừa cười nói, xem ra Tử Kính cũng không phải là bưng tay bịt mắt người. Chỉ là đặt mình vào ngoài cuộc, sống chết mặc bay, cho nên chỉ biết một, không biết hai. Lỗ Túc chắp tay nói, còn mời tướng quân chỉ giáo. Tử Kính chỉ biết Vân Trường Dũng, lại không biết Vân Trường Trung. Tôn Sách cảm khái thở dài một hơi, Vân Trường cũng không phải là ta bộ hạ, hắn vốn theo U Châu Lưu quân Huyền Đức chinh chiến, tuy nhiên nhiều lần chịu ngăn trở, cuối cùng không thay đổi chí. Vân Trường chi Dũng khó được, Vân Trường chi Trung càng hiếm thấy hơn. Quan Vũ buông lỏng một hơi, rất là cảm động. Hắn hiện tại khó xử nhất thì là chuyện này, không nghĩ tới Tôn Sách sẽ chủ động nói toạc mà lại khen ngợi Trung, quả thực quá quan tâm. Lỗ Túc kinh ngạc không thôi, nhìn xem Tôn Sách, nhìn nhìn lại Quan Vũ, giờ mới hiểu được vì cái gì Tại Bảo bên ngoài lúc Quan Vũ không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề. Hắn trong lòng hơi động, ngay sau đó minh bạch Tôn Sách dụng ý, cười nói, theo ta thấy đến, hiếm thấy nhất không phải là Vân Trường Dũng, cũng không phải Vân Trường Trung, mà chính là tướng quân khí độ. Nếu không phải tướng quân, ai có thể thành tựu Vân Trường Đại Trung? Hổ thẹn, hổ thẹn. Tôn Sách lại nói, Tử Kính, cho ta lại vì ngươi giới thiệu một vị dũng sĩ. Hắn vỗ vỗ tay, quay người nhìn về phía sau lưng Điển Vi, vị này là Trần Lưu Điển Vi. Phụng mẫu cực kỳ hiếu thảo, phụng bạn chí nghĩa, phụng quân chí trung, có khả năng cùng Vân Trường địch nổi. Thiện làm song kích, trong quân có Ngạn, dưới trướng trang sĩ có Điển Quân, một đôi tiết kích 80 cân. Lời còn chưa dứt, Lỗ Túc khách mời bên trong có một cái trung niên võ giả nghẹn ngào kêu lên. Thế nhưng là bạn báo thù, giết Lý Vĩnh tại Tuy Dương phố xá sầm uất Điển Vi. Tôn Sách nhìn người kia liếc một chút, gật gật đầu, Túc hạ kiến thức rộng rãi. xem ra cũng là một vị hào hiệp. Trung niên võ giả liền vội vàng đứng lên, cầm lấy một cái ly uống rượu, lại ôm lấy bầy trong bữa tiệc tửu tôn, nhanh chân đi đến Điển Vi trước mặt, ngồi chồm hổm trên mặt đất, cầm đầy một chén rượu, hai tay đưa đến Điển Vi trước mặt, nghe qua Điển quân. Hôm nay nhìn thấy, có phúc ba đời, dám mời Điển Vi đầy uống chén này, ban thưởng ta phụng quang chi vinh. Điển Vi hạ thấp người hoàn lễ, đa tạ tráng sĩ. Chỉ là Vi có chức tại thân, không dám uống rượu, Tôn Sách nói ra, tử cố, không sao, tại tử kính trong trang có thể có nguy hiểm gì. Lại uống chi, ây, Điển Vi đáp một tiếng, cùng trung niên võ giả ngồi đối diện, tiếp nhận chén rượu, gật đầu thăm hỏi, uống một hơi cạn sạch. Cái kia trung niên võ giả mừng rỡ đan sen, lại liền phụng hai chén, Điển Vi đều là một miệng mà chế, lần nữa gửi tới lời cảm ơn về sau, lui về tại chỗ, lần nữa trầm mặc, giống như đúc bằng sắt, Lỗ Túc để ở trong mắt, không khỏi động dung, Điển Vi chung với cương vị công tác. Tướng quân có chút dũng sĩ hộ vệ, có thể gối cao không lo vậy. Tôn Sách mỉm cười, ngắm nhìn bốn phía, thành như tử kính nói, đây là sách may mắn. Điển quân bên ngoài, dưới trướng còn có Tiếu huyện Hứa Trọng Khang, không biết đang ngồi có thể có người biết. Mọi người trầm mặc một lát, có một người vươn người đứng dậy, không quá tự tin nói ra, tướng quân nói, thế nhưng là bái quốc Tiếu huyện đại hào, vật ngã đuôi châu Hứa Chử Hứa Trọng Khang. Tôn Sách mây trôi nước chảy gật gật đầu, không sai. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?